thần tượng nhà ta lại rớt áo choàng rồi. Chương 30, tin đồn giới giải trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. The Strongest Idol vốn là một chương trình rất hot gần đây. Nhất cử nhất động của các thành viên nổi tiếng trong đó đều được mọi người theo dõi. Thường xuyên được tìm kiếm 3 ngày 2 lần lên hot search. Huống chi hiện tại xảy ra những chuyện mờ ám. Loại chuyện này là loại việc vô liêm sỉ nhất đối với cư dân mạng. Chương trình bị nhấn chìm trong tiếng mắng chửi. Rất nhanh official Weibo của chương trình liền đăng 2 thông báo thanh minh. Sau khi chúng tôi kiểm tra xác minh, gần đây trên mạng lan truyền một vài lời đồn không đúng về chúng tôi, khiến chương trình The Strongest Idol bị ảnh hưởng rất lớn. Chương trình của chúng tôi từ trước tới nay đều tuân theo nguyên tắc công bằng công chính, chỉ nhằm cung cấp sân khấu cho những người trẻ tuổi có giấc mơ âm nhạc. Mỗi một tuyển thủ thăng cấp đều là kết quả do huấn luyện viên đề cử và fan bầu chọn. Tiếp theo lại phát thông báo thanh minh thứ hai. Trải qua xác minh, bài hát Không Muốn mà Trang Tân Nhiên biểu diễn trong buổi thi đấu phát sóng trực tiếp ngày 24 tháng 5 là sao chép tác phẩm của người khác. Hành vi xấu này của anh ta đã tạo thành tấm gương không tốt cho mọi người. Trải qua chương trình nhất trí quyết định, chương trình quyết định hủy kết quả của Trang Tân Nhiên. Thông báo thanh minh thứ hai nói vô cùng có thành ý, cuối cùng còn xin lỗi. Cư dân mạng đang mắng chửi sau khi nhìn thấy bản thanh minh này. Lại cảm thấy thái độ của chương trình cũng không tệ lắm. Hơn nữa chương trình bên kia đã thuê thủy quân và tài khoản marketing kiểm soát sự việc, triệt tiêu một số hot search bất lợi đối với chương trình. Hướng gió trên mạng bắt đầu chậm rãi được khống chế. Trang Tân Nhiên này đúng là to gan, dám sao chép tác phẩm của người khác ngay trong lúc phát sóng trực tiếp. Đám chó sao chép chết cả nhà. Trang Tân Nhiên cút khỏi The Strongest Idol. Loại người này giữ lại làm gì? Mau đuổi y đi. Lúc trước còn có chút cảm tình với y, bây giờ hết sạch. Thái độ nhận sai của chương trình cũng không tệ. Nhưng tác giả của bài hát kia là ai cũng không nói. Chương trình không bao che người. Đưa ra câu trả lời về điều Thời Phi đã nói về việc Trang Tân Nhiên sao chép trong buổi phát sóng trực tiếp. Nếu chương trình đã dám công khai việc Trang Tân Nhiên sao chép tác phẩm, cũng không có lý gì mà bao che cho việc y thăng cấp. Có lẽ trong video kia có nội dung ẩn tình gì đó khác chăng? Cư dân mạng đâu biết rằng, không phải chương trình muốn phát thanh minh như vậy, mà là không còn cách nào. Dù sao chứng cứ ở chỗ Thời Phi, nếu chương trình không chủ động giải thích sự tình rõ ràng trước, chờ tới khi Thời Phi thọc ra trước, bọn họ sẽ rơi vào thế bị động, ngay khi mọi người cho rằng việc này chắc sẽ hạ màn ở đây. Không bao lâu, lấy Thời Phi dẫn đầu đám người, Hà Tiểu Bắc, Úc Tử Hành, Ngô Ngôn toàn bộ đều đăng Weibo thông báo. Tập thể rút lui, toàn bộ Weibo lập tức bùng nổ. Chương trình phát triển đến giờ, mỗi người bọn họ đều có một đám fan theo dõi. Đặc biệt là mấy người này đều là ứng cử viên quán quân được cư dân mạng bàn luận sôi nổi. Một người rút lui đã có thể gây ra rất nhiều chủ đề. Huống chi là tận 4 người cùng nhau rút lui. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao tất cả bọn họ đều muốn rút lui? Không phải do Trang Tân Nhiên tấm màn đen khiến bọn họ không phục muốn rút lui đấy chứ? Lầu trên còn chưa có hồi kết à, vấn đề Trang Tân Nhiên. Chương trình đã chính thức thanh minh không có mờ ám. Ngươi ở đây bịa đặt cái gì vậy? Tôi cảm thấy có việc lớn sắp xảy ra. Đêm này tôi quyết định không ngủ. Thức đêm bạo gan chờ dưa lớn. Chương trình chết hết rồi à, 4 tuyển thủ đều rút lui. Bọn họ không đi ra giải thích một chút sao? Rất nhanh official Weibo bên kia lại phát thanh minh. Từ khi ghi hình The Strongest Idol đến giờ, chương trình vẫn tuân theo quy tắc công bằng công chính công khai thi đấu tuyển tú. Hy vọng có thể cung cấp sân khấu cho những người trẻ tuổi có mộng tưởng âm nhạc. Đáng tiếc trong lúc chương trình ghi hình, Thời Phi nhiều lần công khai làm trái với quy tắc thi đấu. Nhân viên công tác đã nhiều lần khuyên nhưng không thay đổi. Thậm chí cuối cùng còn chủ động kích thích các tuyển thủ khác rút lui. Không có để ý tới hợp đồng. Trước khi các tuyển thủ thi đấu đã ký hợp đồng thi đấu, chương trình sẽ tiến hành khuyên bảo. Nếu đối phương vẫn khăng khăng muốn làm trái với hiệp ước khăng khăng rút lui, chương trình sẽ áp dụng chế tài pháp luật. Tổng kết lại là, không thả người, các người đã ký hợp đồng thì phải tuân theo. Nếu không ai cũng đừng mong được tốt đẹp. Cư dân mạng với trò khôi hài vừa ra này, tuyển tú năm nay đều chơi như vậy sao? Tới đi, để bão tố tới mãnh liệt thêm đi. Bọn họ thích nhất loại dưa không qua trung gian ăn chênh lệch như này. Lúc này một đại V Weibo trên mạng tên tin đồn sốt dẻo giới giải trí tuôn ra một thông tin, theo tin tức bên trong. Lần thi đấu trước đúng là Trang Tân Nhiên thăng cấp có mờ ám. Mà bài hát không muốn y thể hiện trong lần thi đấu này người sáng tác là Thời Phi. Bài hát tên Niệm Tưởng. Bởi vì Trang Tân Nhiên đã ký hợp đồng với công ty truyền thông Thiên Tinh. Chương trình vốn định chiếm lấy bài hát kia lót đường cho Trang Tân Nhiên. Đáng tiếc Thời Phi đã sớm đăng ký bản quyền trước khi tham gia chương trình. Chương trình lúc này mới bất đắc dĩ chỉ có thể hy sinh Trang Tân Nhiên. Mới có bài Thanh Minh khai trừ Trang Tân Nhiên mà các vị thấy kia. Còn việc mấy người Thời Phi tập thể rút lui. Theo tin tức bên trong, Thời Phi và Hà Tiểu Bắc trong lúc thi đấu đã bị đối xử không công bằng rất nhiều lần. Và Hà Tiểu Bắc bị tấm màn đen thành tuyển thủ dự bị trong video lúc trước là một trong số đó. Sau đó bởi vì bọn họ không muốn ký hợp đồng với truyền thông Thiên Tinh nên đã chịu chèn ép. Để có thể hợp lý đào thải bọn họ, khi các tuyển thủ khác luyện ca chuẩn bị thi đấu, Thời Phi bị tịch thu di động, nhốt trong phòng không cho ra ngoài hạn chế tự do, thậm chí còn không cho tham dự diễn tập. Bài hát Ngày Mai Đen Tối mà các vị thấy Thời Phi hát trong buổi thi đấu phát sóng trực tiếp kỳ thực là kết quả lần đầu tiên cậu ấy trình bày trên sân khấu. Còn bài Mộng Hồi Nhất Dạ của Hà Tiểu Bắc là nam nữ song ca. Ban đầu chương trình đã mời Kim Lâm lão sư đảm đương khách mời hát song ca với cậu ấy. Lúc huấn luyện và diễn tập cũng vẫn luôn cùng Kim Lâm lão sư. Kết quả lúc trước thi đấu nửa giờ, chương trình đã tiễn Kim Lâm lão sư đi. Muốn Hà Tiểu Bắc một mình đối mặt với tình huống hát song ca nam nữ. Trong tình huống như vậy có thể nghĩ Hà Tiểu Bắc không hát được giọng nữ cao. Sau đó chương trình thuận thế đào thải cậu ấy. Điều duy nhất chương trình không đoán ra được là Thời Phi sẽ lên sân khấu hát giúp. Còn vô cùng ăn ý hoàn thành hát song ca nam nữ với Hà Tiểu Bắc. Cuối cùng lại nói tới Úc Tử Hành và Ngô Ngôn. Bọn họ là do không nhìn nổi đủ loại hành vi của chương trình. Cảm thấy vi phạm ước nguyện tham gia thi đấu ban đầu của họ. Nên mới cùng nhau rút lui. Không tồn tại châm ngòi như đã nói. Sự việc chính là như vậy. Blogger tin đồn sốt dẻo giới giải trí của Weibo vẫn khá nổi tiếng trong giới. Mấy năm trước có một sự kiện oanh động giới giải trí. Một nam minh tinh đang hot đánh nữ nghệ sĩ trên phim trường. Có ảnh có video, lúc ấy toàn bộ cư dân mạng đều sôi nổi vây công nam minh tinh kia. Cho dù nam nghệ sĩ giải thích đủ kiểu, nhưng trước mặt video, lời giải thích của hắn có vẻ yếu ớt vô lực. Tất cả đại ngôn của hắn đều bị hủy bỏ. Sự nghiệp rơi vào u ám. Một đám bạn tốt ngày thường có quan hệ tốt với hắn đều đứng ra chỉ trích hành vi chơi chẽn ngày thường của hắn. Bắt hắn xin lỗi nữ nghệ sĩ. Sau đó tin đồn sốt dẻo giới giải trí lại tung ra bản video hoàn chỉnh và bản ghi âm tại hiện trường. Mới lấy lại sự trong sạch cho nam nghệ sĩ. Thì ra cái gọi là hiện trường đánh người. Kỳ thực là nam nghệ sĩ muốn đối diễn với nữ nghệ sĩ. Kết quả nữ nghệ sĩ không phối hợp cãi lại. Lại còn cuồng ngôn không ngừng nhục mạ nam nghệ sĩ. Nam nghệ sĩ này đen mặt muốn rời đi. Nữ nghệ sĩ lại không chấp nhận không buông tha ra tay đánh người. Bị nam nghệ sĩ giơ tay chặn lại. Mà video trên mạng lúc trước chính là động tác nam nghệ sĩ giơ tay ngăn cản nữ nghệ sĩ đánh người. Do góc độ, có vẻ nam nghệ sĩ như đang đánh người. Tin đồn sốt dẻo giới giải trí dựa vào cái video này đảo ngược tình thế. Một hành động nổi danh trong giới paparazzi. Sau đó hắn cũng từng tiết lộ rất nhiều tin hot. Trên cơ bản đều có hình có chân tướng. Mức độ đáng tin rất cao. Cho nên tin hắn tiết lộ trong cảm nhận của cư dân mạng có độ đáng tin rất cao. Bài Weibo dài ngoằng này của hắn vừa phát ra. bình luận bên dưới lập tức bùng nổ. Sốt dưa, tin tức này của bạn là thật sao? Quý vòng bây giờ đều loạn như vậy sao? Bài hát kia là do Thời Phi sáng tác. Sao tôi cảm thấy có chút không đáng tin lắm thì phải. Sốt dưa, tin tức của S lần này không đáng tin lắm. Mở màn toàn dựa bằng miệng. Ngay cả hình ảnh cũng không có. Làm sao khiến người tin tưởng được? Cái đồ trà xanh kỹ nữ trang tân niên kia. Thăng cấp tấm màn đen. Sao chép tác phẩm của người khác? Loại người này sao không chết đi? Lúc ấy còn thấy lạ vì sao người khác hát xong ca đều có khách mời. Tới lượt Hà Tiểu Bắc lại là Thời Phi hát giúp. Nhưng cũng may vì thế mà khiến tôi thấy được một màn trình diễn xuất sắc như vậy. Phi Phi, Tiểu Bắc, đừng sợ. Loại chương trình rác rưởi này chúng ta không tham gia cũng được. Mẹ mang các con về. Có thực lực thì ở đâu cũng như nhau. Loại chương trình rác rưởi này. Một lần là đủ. Thời Phi, Hà Tiểu Bắc còn có Úc Tử Hành. Ngô Ngôn làm tốt lắm. Tôi ủng hộ các bạn. Cư dân mạng suy đoán sôi nổi. Khi Đằng Hải Ninh nhìn thấy tin đồn sốt dẻo giới giải trí phát Weibo. Huyết áp tăng cao. Cách chương.